Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chế phù thi đấu, luyện khí tài nghệ bảng đi ra về sau, 10 thứ hạng đầu danh người dự thi luyện chế pháp bảo cũng bị lấy đi. Bày đặt đến hồi anh Liên Minh Thiên Viêm Thành phân bộ, cung cấp tất cả tu sĩ đi thăm, thẳng đến kỹ nghệ đại bỉ chấm dứt. Tại đi thăm trong quá trình, một ít pháp bảo sẽ bị có chút có cần tu sĩ nhìn chúng. Giá cao mua đi, bất quá đại đa số người dự thi chắc là sẽ không bán. Hoặc làm kỷ niệm, hoặc tặng người. Hạ Thiên Vượng, ngươi có thể à, ta vốn đang vì ngươi có thể hay không bên trên bảng lo lắng đây. Không nghĩ tới ngươi cho chúng ta lớn như vậy một kinh hỉ. Mục Thủy Lam cao hứng nói. Nói cho ngươi biết, ta lần này nhưng thắng không ít linh thạch, ngoặc kép, vậy ngươi nhưng phải mời khách. Hạ Thiên Vượng cũng rất vui vẻ nói. Cái gì ta mời khách, nên ngươi mời khách rất, ta nhưng được suy nghĩ thật kỹ đi nơi nào ăn. Ngoặc kép, ngươi liền suốt ngày nghĩ đến như thế nào làm thì ta. Ngoặc kép, chúc mừng a, tên thứ năm, đợi một thời gian Thiên Nhất Tông lại sẽ nhiều luyện khí đại sư rồi. Mộ Dung Hiên vừa cười vừa nói. Cảm ơn Mộ Dung sư huynh. Ta sẽ cố gắng. Ngoặc kép. Vậy sau này ta muốn luyện khí tìm ngươi luyện chế ra. Hàn Nhu ôn hòa nói. Tốt. Chỉ cần Hàn sư tỷ không chê là được rồi. Ngoặc kép. Ninh Hinh đứng ở một bên mỉm cười nhìn bị vây lấy Hạ Thiên Vượng. Có phần có loại trưởng bối nhìn vãn bối lấy được thành tựu sau vui mừng cảm giác. Hạ Thiên Vượng có thể lấy được tên thứ năm thành tích. Nàng cũng có chút kinh ngạc, xem ra gia hỏa này luyện khí thiên phú không tầm thường a. Hồi anh Liên Minh Thiên Viêm Thành phân bộ, Kim Đan tổ luyện khí tài nghệ bảng 10 thứ hạng đầu danh làm cho luyện chế pháp bảo rất nhanh đã bị biểu hiện ra đi ra. Rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao tiến lên quan sát, bởi vì thời gian có hạn. Tu sĩ tại trong trận đấu luyện chế pháp bảo đều thiên tiểu xào. Bất quá công nghệ đều thập phần ra vẻ yếu kê monster. Đây đem chùy thủ thật là đẹp mắt. Là như nhân nhìn trong tủ cửa tiểu xào tinh xào chùy thủ. Cảm thấy có thể luyện chế ra như vậy. Pháp bảo tu sĩ nhất định là cái khéo tay người. Đây đem chùy thủ luyện chế được quả thật không tệ. La Xanh đồng ý nói. Đây là một thanh nữ tu dùng chùy thủ đi. La Thành nói ra, không nghĩ tới cái kia không ngờ nam tu tại luyện khí bên trên còn rất có thiên phú được đi. Ngoặc kép, tam thúc, người cũng biết Hạ Thiên Vượng này sao? Là như nhân hỏi, tại An Nhạc Thành thời điểm gặp qua. Ngoặc kép, hắn là đệ tử Thiên Nhất Tông. Ta như thế nào không có gì ấn tượng hả? Ngoặc kép, chính là đi theo Mục Ninh Hinh bên người chính là cái kia nam tu. La Xanh ngữ khí lạnh lùng nói. Các ngươi cũng tại trong này à. Vĩnh Lăng chân quân, Ngọc Diện chân quân, Tử Dương chân quân, Viêm Dương chân quân mang theo một đám Thiên Nhất Tông đệ tử đã đi tới. Gặp qua trưởng môn, gặp qua mấy vị chân quân. Ngoặc kép, như nhân à, lập tức muốn tiến hành chế phù so tài. Chuẩn bị xong chưa, nên tranh thủ tiến vào trước top 3 à. Vĩnh Lăng chân quân vừa cười vừa nói. Hồi trưởng môn, chuẩn bị xong, thời điểm tranh tài ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, nghe xong La Như Nhân sau khi trả lời. Vĩnh Lăng chân quân liền đem ánh mắt rời về phía trong tủ cửa chùy thủ. Nhìn xa hoa chùy thủ, nhẹ gật đầu, đây trên Vân Hải Phong người như thế nào đều là như thế này. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngoặc kép, không sai, Hạ Thiên Vượng này tại luyện khí phương diện rất trêu chọc thiên phú. Luyện khí thủ pháp cũng rất đặc biệt, Tử Dương chân quân nói ra, tại thời điểm tranh tài, ta quan sát qua, hắn sử dụng tài liệu đều rất bình thường, nhưng luyện chế ra trở lại hiệu quả lại vượt quá người dự kiến liệu. Ngoặc kép, đúng vậy à, tại bình thầm thời điểm. Ta nhìn thấy Kỳ Dương chân quân toàn lực đập nện tại trên chùy thủ. Cũng không thể lại để cho chùy thủ tổn hại mày may. Dùng chân hỏa đun cũng không có phản ứng gì. Tại thời điểm tranh tài, Hạ Thiên Vượng này luyện khí thủ pháp vận dụng được thập phần thành thạo.

Quá trình này trong đầy đủ khảo nghiệm tu sĩ đối với linh khí khống chế cùng tu sĩ thần thức mạnh, yếu, vẽ quá trình cần tu sĩ làm liền một mạch hoàn thành. Hơi có dừng lại hoặc linh khí chuyển vận quá nhiều quá ít đều lập tức lại để cho chỗ trống linh. Phù báo hỏng, như thế nào phán đoán đưa vào linh khí bao nhiêu? Muốn nhìn đây cái tu sĩ thần thức mạnh yếu rồi. Càng là cao giai linh phù, vẽ bùa cần thiết linh khí thì càng nhiều. Tất cả linh phù đều là phân thuộc tính. Đơn hệ linh căn tu sĩ chỉ có thể vẽ cùng hắn giống nhau thuộc tính linh phù. Chỗ trống linh phù cũng chỉ có thể do đối ứng thuộc tính yêu thú gia thú luyện chế. Phụ thuộc tính phương diện này mà nói. Chế phù phương diện, nhiều linh căn tu sĩ tương đối chiếm ưu thế thế. Càng là cao giai linh phù, nhiều thuộc tính linh phù uy lực thì đơn thuộc tính linh phù gấp bội. Hết chương.